phần 12.7. Lần này, Triệu Vân Huyên không có trước vận may, không tới kịp làm ra phản ứng, liền đụng phải trên đầu xe. Nàng đau kêu một tiếng, xoa trán nói rằng, đau chết ta rồi, một hàng, ngươi phanh xe thời điểm, có thể hay không nói trước một tiếng. Mộ Nhất Hàng không hề trả lời lời của nàng, cấp tốc chuyển xe lui về phía sau. Triệu Vân Huyên đem Mộ Nhất Hàng chuyển xe đảo nhanh như vậy, liền vội vàng hỏi, làm sao vậy? Nàng vọng hướng về phía trước, trên đường lớn bị người dùng tứ chiếc xe chặn lại đường đi. Tại tứ chiếc xe mặt trên, ngồi hơn 10 nam nhân, vừa nói cười vừa nhìn bọn họ bên này, trong mắt lộ ra một vệt không có ý tốt. Triệu Vân Huyên vừa nhìn liền biết những người này không có lòng tốt. Mộ Nhất Hàng nhanh chóng quay đầu xe. Xong, đầu xe mới vừa rơi hảo, đột nhiên, phía trước dâng lên một đạo tường đất đỡ đường đi của bọn họ. Triệu Vân Huyên sở xem mắt Mộ Nhất Hàng. Mộ Nhất Hàng mím chặt đôi môi, mắt nhắm lại, tăng nhanh tốc độ vọt tới. Triệu Vân Huyên nhanh chóng tóm chặt thân xe, sợ hãi nhìn trước mặt tường, thét to, một hàng, muốn đụng phải, muốn đụng phải. Dầm một tiếng, xe mạnh mẽ đụng phải trên tường đất, trong xe khí năng lập tức bắn ra, ngăn trở hai người cùng xe va chạm. Mộ Nhất Hàng thấy tường đất không có bị đụng hư, vội vã tái treo móc đương chuyển xe. Sau một khắc, cửa sổ xe bị người đánh vỡ, có người thân thủ tiến vào, triệt bỏ chìa khóa, cũng đem cửa xe mở ra, đem Mộ Nhất Hàng cùng Triệu Vân Huyên bắt được đi ra. Các ngươi muốn làm gì? Triệu Vân Huyên bị người cầm lấy cổ áo, kéo ra khỏi ngoài xe, sau đó, nặng nề té lăn trên đất. Mộ Nhất Hàng cũng giống như thế, hơn nữa, còn có người một cước đạp ở trên lưng của hắn, không cho hắn lên. Hắn thử chi khởi thân thể, mà lại bị người dùng sức đè ép trở lại. Mộ nhị thiếu, đã lâu không gặp. Cầm đầu nam nhân bị bên trong bị khí nói rằng, ngươi còn nhớ chúng ta là ai đi? Mộ Nhất Hàng đương nhiên ký đến bọn họ là ai. Bọn họ đều là một đám cùng Mộ gia kết thù người, từng ở mới vừa vào tận thế thời điểm, bị hắn tàn nhẫn mà giáo huấn quá một lần. Hắn quay đầu, lãnh cả giận nói, Chín Điền, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn làm gì? Chín Điền trêu tức nở nụ cười, Mộ nhị thiếu, ngươi thật là quý nhân nhiều chuyện quên, sao lại như vậy khoái liền đem giữa chúng ta cừu hận quên? Hắn tại Mộ Nhất Hàng trên người dùng sức đá một cái, ta hiện tại chính là tới tìm ngươi tính sổ tới. Mộ Nhất Hàng đau đến kêu rên lên tiếng. Triệu Vân Huyên thấy nhi tử bị đá, nhịn đau bò dậy, vọt tới Mộ Nhất Hàng bên người. Cháy xém vội hỏi, một hàng, ngươi không sao chứ? Nàng quay đầu, trợn lên giận dữ nhìn Chín Điền, ngươi có chuyện gì, liền hướng về phía ta đến hảo, không nên đánh ta nhi tử. Chín Điền nhìn Triệu Vân Huyên, khoa trương, nhá, một tiếng, ngươi không phải thượng tướng phu nhân sao? Làm sao lưu lạc tới loại này đất ruộng, như tên ăn mày dường như, điểm nào như trong miệng người khác tán dương quý phụ. Hắn chà chà vài tiếng, lại nói, bất quá, tinh tế vừa nhìn sau, người thoạt nhìn tuy rằng lão một chút, thế nhưng, như trước phong vận dư âm, vẫn có thể hấp dẫn một ít lão nam nhân. Cùng Chín Điền cùng đi người đều cười ha ha. Triệu Vân Huyên bị một cái cùng chính mình nhi tử không sai biệt lắm lớn bằng người đồ giỡn, là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể tức giận chừng đối phương. Chín Điền đôi mắt tại Triệu Vân Huyên trên người chuyển một vòng, bỗng nhiên, khóe miệng tràn ra một vệt thâm ý nụ cười. Mộ Nhất Hàng thấy thế, liền vội vàng đứng lên đem Triệu Vân Huyên che chở ở phía sau. Chín Điền, ngươi có chuyện gì, liền hướng về phía ta đến là tốt rồi, ngươi nhượng ta mẹ rời đi. Chín Điền cười ha ha, Mộ nhị thiếu, ngươi sốt sắng như vậy làm gì, ta chỉ có điều cảm thấy được mẹ ngươi hiện tại độc thân, thật sự là đáng tiếc, muốn cho ngươi tìm cái cha ghẻ mà thôi. Triệu Vân Huyên nắm chặt Mộ Nhất Hàng quần áo, cường trang chấn định đối Chín Điền hỏi, ngươi lời này là có ý gì? Không hiểu cái gì ý tứ, liền hỏi con trai của ngươi hảo. Mộ Nhất Hàng trầm mặt, Chín Điền, ngươi chớ làm loạn. Chín Điền cười lạnh một tiếng, ngươi kêu ta không cần loạn đến liền sẽ không làm loạn. Hắn nhìn về phía một bên một mặt hèn mọn nam nhân trung niên, lão Vương, ngươi không phải nói rất lâu không có chạm qua nữ nhân sao? Nơi này sẵn có liền có một cái, hơn nữa, sắc đẹp cũng không tồi, ngươi liền đem liền một điểm, cầm tà hỏa, miễn cho ngươi mỗi ngày buổi tối đều muốn tìm bất mãn. Những người khác cười ha ha. Triệu Vân Huyên vừa nghe, mặt ngoài lại không cách nào trang chấn định, nhất thời, sắc mặt si ép bạch. Lão Vương sắc mị mị mà ánh mắt tại Triệu Vân Huyên trên mặt chuyển một vòng. Các ngươi xác định nhượng ta thượng nữ nhân này, không sợ sau đó sẽ đưa tới phiền phức. Phi, chúng ta cái gì thời điểm sợ quá. Lão Vương, ngươi động tác nhanh lên một chút, đợi lát nữa hoàn phải chạy về Bi Thành. Lão Vương cười hì hì, trà sát thô giáp hai tay, hướng Triệu Vân Huyên đi tới. Triệu Vân Huyên sợ sệt kêu lên, các ngươi muốn làm gì? Mộ Nhất Hàng thấy bọn họ là quyết tâm, tại Lão Vương đi tới thời điểm, lập tức nhào tới. Lo lắng hô, mẹ, ngươi chạy mau. Triệu Vân Huyên do dự một chút, xoay người chạy, nhưng là, chín điền bọn họ nhiều người như vậy, nàng cái này phổ thông phụ nhân, làm sao có khả năng có thể chạy khỏi nơi này. Nàng mới vừa chạy không có hai bước, liền bị những người khác cấp lui về. Mộ Nhất Hàng cũng bị những người khác vây lên quyền đấm cước đá. Lão Vương đứng lên, hướng Mộ Nhất Hàng phi một tiếng, hướng Triệu Vân Huyên bên người đi tới, nắm lên nàng liền hướng trên xe đi. Triệu Vân Huyên một bên giãy giụa, một bên sợ sệt rít gào. Ngươi mau thả ta ra, ngươi cái này xú nam nhân, ta chính là thượng tướng phu nhân, ngươi nếu là dám đụng đến ta, Mộ gia người sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão Vương hất tay liền cho nàng một cái tát, tiên sư nó, dám nói ta thối, đợi lát nữa ta liền để ngươi dính một dính trên người ta mùi thối. Hắn đem người đẩy lên trên xe của bọn họ. Một hàng, cứu giúp ta. Triệu Vân Huyên muốn chạy, liền bị Lão Vương đẩy trở lại. Sau đó, cửa xe dùng sức một cửa, đại gia tái cũng không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Mẹ, Mộ Nhất Hàng cuống quýt đứng lên, muốn xông tới cứu người, lại bị những người khác một cước đạp ngã xuống đất. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Triệu Vân Huyên tiến vào xe mãnh liệt đung đưa, đồng thời, loáng thoáng truyền ra thê thảm gào khóc tiếng cầu cứu. Đại gia không cần nghĩ, đều biết bên trong chuyện gì xảy ra. Các ngươi đám này xúc sinh, thậm chí ngay cả cái nữ nhân đều không buông tha. Mộ Nhất Hàng hai mắt đỏ lên, bất chấp mà đánh về phía những người khác. Hắn lúc thường có luyện qua quyền đạo, những người khác cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng, cùng chín điển cùng đi người đều khác thường có thể. Mộ Nhất Hàng công phu quyền cước lợi hại đến đâu, cũng không sánh được bọn họ khác thường có thể. Bọn họ hai ba lần liền đem Mộ Nhất Hàng đánh nằm trên mặt đất. Chín điền nói rằng, Mộ nhị thiếu, ngươi bây giờ là không đánh lại được chúng ta. Bất quá, chỉ cần ngươi quỳ xuống để van cầu ta, nói không chắc ta sẽ thả ngươi mẹ rời đi. Mộ Nhất Hàng cật lực mở hai mắt ra, nhìn hoàn đang không ngừng rung động xe, hai mắt càng ngày càng đỏ như máu, đại tiếng giống giận, các ngươi đám này xúc sinh, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi. Ta ngược lại muốn xem ngươi không còn dị năng sau, hoàn có bản lãnh gì giết chúng ta. Chín điền dùng sức tại Mộ Nhất Hàng trên người đạp một cước. Đón lấy, một túi đồ vật từ Mộ Nhất Hàng trong túi vẽ ra một túi nhỏ đồ vật. Đó là cái gì? Chín điền nhìn thấy trên đất túi, khiến người đem nó nhặt lên giao cho mình. Mộ Nhất Hàng vừa nghe, vội vã quay đầu lại, thấy là Mộ Duyệt Thành cho hắn tinh hạch, cũng chính là từ trong đầu hắn đào lên tinh hạch, cuống quýt một cái nhặt lên, thật chặt nắm trong tay. Chín điền xem Mộ Nhất Hàng như thế che chở cái túi nhỏ, nghĩ bên trong được khẳng định là đồ tốt, liền chính mình cong hạ thân, dùng sức đẩy ra Mộ Nhất Hàng hai tay. Mộ nhị thiếu, ngươi như thế che chở cái này túi, bên trong khẳng định trang bị thứ tốt đi. Đây là ta ba cấp đồ vật của ta. Hai người tại lôi kéo bên trong túi tinh hạch rơi mất đi ra. Mọi người thấy trên mặt tuyết hai viên tinh hạch, hai mắt nhất thời sáng ngời, trong mắt lộ ra tham lam. Mộ Nhất Hàng nhanh chóng nắm lên trong đó một quả tinh hạch, một viên khác lại bị chín điền cấp kiếm đi. Chín điền trà trà hai tiếng, là dị năng giả tinh hạch, hơn nữa là hệ lửa dị năng, này nên không phải là từ ngươi trong đầu đào lên đi, ha ha. Hắn mở mắt ra, tham lam nhìn chằm chằm Mộ Nhất Hàng, lạnh lùng nghiêm nghị nói rằng, đem một viên khác tinh hạch giao ra đây. Mộ Nhất Hàng lạnh phẫn nộ nhìn hắn, đây là ta tinh hạch. Hắn dù chết cũng sẽ không đem tinh hạch giao ra. Vậy thì thế nào, chúng ta vẫn là muốn định rồi. Chín Điền giơ tay lên, ngưng tụ lại một đoàn thủy. Mộ Nhất Hàng nhìn ra hắn muốn dùng dị năng công kích chính mình, cầm thật chặt tinh hạch. Coi như tinh hạch mũi nhọn xen vào trong lòng hắn cũng không cảm giác chút nào, chỉ vì bảo vệ viên tinh hạch này. Mộ Nhất Phàm Tại nhìn thấy Mộ Nhất Hàng bọn họ sau khi đi xa, Chiến Bắc Thiên liền mang theo hắn trở lại trong doanh địa nghỉ ngơi. Hai người mới vừa ngủ không có thời gian bao lâu, Chiến Bắc Thiên vệ tinh điện thoại di động liền vang lên. Hắn xem mắt là ai gọi điện thoại, liền đứng dậy đến ngoài cửa phòng nhận điện thoại. Thế nào? Mộ Nhất Hàng rời đi Bi Thành tin tức truyền ra ngoài sao? Đối phương cũng không biết nói cái gì. Chiến Bắc Thiên nhíu mày lại. Cái gì? Chín Điền bọn họ chết rồi. Chết như thế nào? Bị người đào tinh hạch. Kia có hay không tra ra nguyên nhân cái chết? Còn có, Mộ Nhất Hàng bọn họ đâu? Hảo, ta biết rồi. Chiến Bắc Thiên cúp điện thoại, hít mắt một cái con ngươi. Mộ Nhất Hàng cùng Triệu Vân Huyên dĩ nhiên không thấy. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Bắc Thiên trở về phòng, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm mở to hai mắt nhìn trần nhà ngẩn người. Hắn nằm trở lại trên giường, đem người ôm vào trong lòng, hỏi, có phải là đem ngươi đánh thức? Ừm. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, ta mới vừa nghe được ngươi nhắc tới Mộ Nhất Hàng, hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì? Chiến Bắc Thiên nói đơn giản nói, có người nói Mộ Nhất Hàng bọn họ không thấy. Không thấy? Mộ Nhất Phàm ninh bắt lông mày, hắn bây giờ đối Mộ Nhất Hàng bọn họ đã không có bất luận cảm tình gì, liền nói, không thấy đã không thấy tăm hơi đi. Hắn đem đầu gối đến Chiến Bắc Thiên trước ngực, Bắc Thiên, ta vừa nãy mơ một giấc mơ. Chiến Bắc Thiên ôm vững vàng trên người người, hỏi, cái gì giấc mộng? Ta mộng thấy ta trước kia người nhà. Trước kia người nhà? Ý của ngươi không phải bộ thân thể này người nhà, trước đây người nhà? Mộ Nhất Phàm khẽ ừ một tiếng, ta còn mơ tới ngươi. Mơ tới ta? Chiến Bắc Thiên cảm thấy hứng thú hỏi, mơ tới ta cái gì? Ta mơ tới ngươi. Mộ Nhất Phàm nói tới chỗ này, lời nói ngừng lại. Chính xác tới nói, hắn mơ tới chính là trong hiện thực Chiến Bắc Thiên. Mặc dù có thể phân chia ra mơ tới chính là ai, là bởi vì từ trong mộng người trên y phục đến khác biệt. Trong mộng Chiến Bắc Thiên xuyên nhàn nhà Âu phục, không giống trước mắt Chiến Bắc Thiên bởi vì hoàn cảnh bây giờ quan hệ, đều mặc nhàn nhã đồ thể thao, thuận tiện chạy trốn cùng đánh nhau. Ở trong mơ, Chiến Bắc Thiên đầy mắt đau thương nhìn hắn, cũng mở miệng đối với hắn nói rằng, Mộc Mộc, trở về đi. Sau, liền bị chuông điện thoại di động đánh thức. Sau khi tỉnh lại, không nhìn thấy Chiến Bắc Thiên thân ảnh, trái tim kia đột nhiên vô cùng đau đớn. Khi nghe đến cửa phòng truyền đến Chiến Bắc Thiên âm thanh sau, ngực đau đớn mới để hóa giải. Mộ Nhất Phàm nắm chặt hai tay, dùng sức ôm Chiến Bắc Thiên một chút, sau đó phiên nằm úp sấp lại đây, cùng Chiến Bắc Thiên mặt đối mặt cười nói, ta mơ tới ngươi nói rất yêu ta. Chiến Bắc Thiên nhíu mày, hiển nhiên không quá tin tưởng hắn nói câu nói này. Mộ Nhất Phàm tại hắn môi thượng hôn một cái, chuyển đề tài câu chuyện. Hiện tại Mộ Nhất Hàng bị trục xuất ra Bi Thành, cho nên buổi tối ta nhất định phải hồi Mộ ra một chuyến. Đúng rồi, ông nội ta tỉnh đến, muốn mang Kình Thiên hồi đi gặp hắn một chút. Hảo, giấc ngủ chưa sau liền dẫn ngươi đi tiếp hài tử. Hai người tỉnh ngủ đi đón hài tử thời điểm còn kém không bị Chiến Quốc Hùng cấp trừng tử một bộ. Trong vòng 3 ngày không đem hài tử đổi về Chiến gia, liền mang Chiến gia tất cả mọi người đi dẹp tan Mộ gia, bộ dáng đến chừng nhìn Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm không thể làm gì khác hơn là luôn mãi bảo đảm 3 ngày sau nhất định sẽ đem hài tử đưa tới. Chiến Quốc Hùng mới miễn cưỡng đồng ý đem hài tử trao trả đến trong tay hắn. Tại hồi Mộ thị trên đường, tuyết lớn đầy trời, thậm chí bị tuyết vây lại suýt chút nữa liền muốn vứt bỏ xe hồi Mộ thị. Trở lại Mộ thị thời điểm, thiên đã hoàn toàn tối lại. Hơn nữa, hoàn qua lúc ăn cơm gian, Mộ Nhất Phàm không thể làm gì khác hơn là nhượng nhà bếp người luộc 2 bát mì. Chờ ăn xong mặt, mới mang hài tử đi đến 79 lâu. Cửa thang máy vừa mở, liền nghe đến Lý Thải Ngọc căm giận nói rằng, ta còn thực sự không nghĩ tới Triệu Vân Huyên ác độc như vậy, dĩ nhiên tìm người đến hại ba ba. Mộ Duyệt Phong đánh gãy lời của nàng, Được rồi, chuyện này, ngươi đều nói nhiều lần, ngươi hoàn luôn luôn tại nhắc lại, có phải là muốn cho ba không vui hơn? Lý Thải Ngọc trừng mắt hắn, không có lên tiếng nữa. Mộ Nhất Phàm lên tiếng nói, Tam Thúc, Thím Ba, các ngươi đang nói chuyện gì? Lý Thải Ngọc bọn họ quay đầu, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm ôm hài tử đi tới, lập tức nhoẻn miệng cười, Kình Thiên đã trở lại, khoái nhượng ta ôm một cái. Lý Thải Ngọc tiến lên tiếp nhận hài tử. Lưu Linh Hồng cười nói, Kình Thiên trở về vừa vặn, mang Kình Thiên đi gặp một chút ba, nhượng ba cao hứng một chút. Lý Thải Ngọc nở nụ cười, ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này, ta hiện tại liền mang Kình Thiên đi gặp ba. Nàng vừa đi, Lưu Linh Hồng liền nói, Nhất Phàm, ngươi ở bên ngoài đợi nhiều ngày như vậy, hẳn còn chưa biết ra ra ngươi đã khôi phục bình thường, có thể xuống giường đi lại, còn có thể theo chúng ta nói chuyện tán gẫu. Mộ Nhất Phàm giả bộ cao hứng, thật sự, ta vào xem ra ra. Lưu Linh Hồng đứng lên, cũng muốn với bọn hắn đi vào chung, lại bị Mộ Duyệt Chi kéo tay cổ tay. Nàng nghi hoặc quay đầu, làm sao vậy? Mộ Duyệt Chi bàn giao, đợi lát nữa tiến vào ba gian phòng sau, tuyệt đối không nên tại Nhất Phàm cùng ba trước mặt nhắc tới Mộ Nhất Hàng chuyện của bọn họ. Mộ Nhất Hàng cùng Triệu Vân Huyên không gặp sự càng không thể nói, miễn cho bọn họ ngột ngạt. Ta biết rồi. Lưu Linh Hồng cùng Lý Thải Ngọc bọn họ cùng đi đến Mộ Khiếu Hổ gian phòng. Mộ Khiếu Hổ đang ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết. Bây giờ Bi Thành, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, vô cùng tiêu điều, phố lớn ngõ nhỏ đều không có người đi lại, toàn bộ Bi Thành lại như một tòa thành trống không dường như. Ba, người xem ta mang ai tới xem ngài đến? Lý Thải Ngọc ôm Mộ Kình Thiên vào nói. Mộ Khiếu Hổ không quay đầu nhìn bọn họ. Mộ Kình Thiên hô to một tiếng, Thái Gia Gia. Mộ Khiếu Hổ nghe đến thanh âm non nớt, nhúc nhích một chút, quay đầu lại nhìn về phía cửa. Ba, đây là Nhất Phàm hài tử, trước đây đã từng dẫn hắn đến quá mấy lần thấy ngài, liền không biết ngài hoàn có nhớ hay không. Lý Thải Ngọc đem hài tử phóng tới trên đất, nhượng hài tử chính mình đi tới. Mộ Kình Thiên nhào tới tại Mộ Khiếu Hổ trên đùi. Mộ Khiếu Hổ nhìn thấy hài tử, rốt cục lộ ra nụ cười, đem hài tử ôm đặt ở trên đùi. Hắn đang làm bộ sẽ không động sẽ không nói chuyện trong lúc, từng ở khi không có người, có ôm lấy đứa bé này, nhưng bởi vì lo lắng người khác đột nhiên tiến vào sẽ phát hiện hắn là giả bộ, cho nên không dám ôm quá lâu, cũng không có nghiêm túc nhìn đứa bé này. Lý Thải Ngọc bọn họ thấy lão nhân nở nụ cười, nhất thời thở một hơi. Mộ Khiếu Hổ đùa hài tử, mới lên tiếng đối Lý Thải Ngọc các nàng nói, Thải Ngọc, Linh Hồng, các ngươi đi ra ngoài trước, ta nghĩ cùng Nhất Phàm trò chuyện. Được. Hai người rời phòng, cũng mang tới cửa phòng. Mộ Nhất Phàm lôi kéo một cái ghế ngồi vào Mộ Khiếu Hổ bên người. Ra ra, ngươi làm sao không tiếp tục giả bộ bệnh? Mộ Khiếu Hổ nụ cười nhất thời chìm xuống. Mộ gia phát sinh nhiều như vậy sự, ta còn có thể chứa đủ đi không? Hơn nữa, hắn đại than thở một tiếng, đã tìm tới ai hại ta hung thủ. Mộ gia cũng không biết tạo cái gì nghiệt, nuôi ra ác độc như vậy người, đầu tiên là hại hắn một bệnh không nổi, sau liền muốn hãm hại hắn đại tôn tử. May là trời xanh có mắt, không để cho bọn họ thực hiện được. Mộ Nhất Phàm biết rõ còn hỏi, là ai? Là Triệu Vân Huyên. Không nghĩ trên mặt không có tức giận, chỉ có khổ sở. Hoàn thật sự là nàng. Mộ Khiếu Hổ liền thở dài, hiện tại tức giận nhất khổ sở nhất chính là ngươi ba. Chờ qua mấy ngày, tâm tình của hắn chuyển hảo, ngươi là hơn bồi hắn. Hiện tại, hắn cũng chỉ có ngươi như thế một cái con trai. Một hàng, hắn. Mộ Khiếu Hổ lắc đầu một cái, đánh gãy lời của hắn, khỏi nói hắn. Sau đó tái cũng không nên nhắc lại hắn cùng hắn mẹ. Ta nghe đến hai người bọn họ tên, đều cảm thấy được tâm mệt. Vẫn là nói một chút chuyện của ngươi đi, ngươi bây giờ cùng chiến gia vị kia thế nào rồi? Người nhà bọn họ đồng ý sao? Mộ Nhất Phàm thành thật khai báo, Bắc Thiên gia gia hắn xem ở hài tử phân thượng, xem như là miễn cưỡng đồng ý đi, hiện tại cũng không có ngăn cản ta cùng Bắc Thiên đồng thời. Còn ba mẹ hắn, trước mấy trời mới biết chuyện của chúng ta, tạm thời không thể nào tiếp thu được. Mộ Khiếu Hổ nói, ta mấy ngày trước cũng mặc lên ngươi ba ý tứ, cũng rất phản đối với các ngươi cùng nhau, nếu như hai phe gia trưởng đều không đồng ý các ngươi định làm như thế nào? Mộ Nhất Phàm con mắt hơi chuyển động, rời đi Bi Thành. Mộ Khiếu Hổ hừ lạnh, vì một nam nhân, ngươi liền người nhà cũng không cần. Gia gia, đây chỉ là ta rời đi Bi Thành một cái trong đó nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân là Bi Thành cũng không an toàn, sớm muộn hội luân hãm, trở thành tang thi chi địa. Làm sao có khả năng? Mộ Khiếu Hổ không tin, ngươi xem một chút Bi Thành tường thành. Lại cao liền dày, tang thi nào có dễ dàng như vậy công đến tiến vào. Mộ Nhất Phàm không muốn cùng Mộ Khiếu Hổ nói quá nhiều còn chưa có xảy ra sự, ngược lại nói liền không tin, nói cũng nói vô ích. Hắn bồi Mộ Khiếu Hổ hàn huyên một hồi thiên, liền mang theo hài tử trở về phòng. Hai người tắm rửa quá, hài tử liền mang theo hắn tiến vào không gian. Đây là hắn cùng Chiến Bắc Thiên trước ước hẹn, đến buổi tối, hai người liền tại trong không gian gặp nhau, chờ sáng ngày thứ hai lại đi nữa. Mộ Nhất Phàm đi vào không gian liền thấy Chiến Bắc Thiên quấn khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra. Thấy cảnh này, ánh mắt của hắn sáng ngời, đột nhiên liền đem người nhào ngã ở trên giường. Mộ Kình Thiên nhanh chóng che mắt nhỏ, chạy ra không gian. Hai người ăn uống no đủ, mới lẳng lặng nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Mộ Nhất Phàm nhìn bị ném xuống đất, chứa tinh dịch bao ngừa thai, cũng không biết nghĩ tới điều gì, con ngươi ủng ủng xoay một cái, thật nhanh đứng lên, mặc vào quần, cầm lấy bao ngừa thai đi ra ngoài phòng. Chiến Bắc Thiên nghi hoặc nhìn cửa, thật sự là đoán không ra kia hàng muốn làm gì, không thể làm gì khác hơn là cũng đứng dậy theo đi ra ngoài. Liền thấy Mộ Nhất Phàm cầm cái xẻng sắt tại ngoài cửa lớn, nỗ lực đào trên đất bùn đất. Hắn hiếu kỳ hỏi, ngươi đang làm gì? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.